Đường Phong Chi Thừa Kiên, chương 68, Hắc Tử, Bạch Tử, góc truyện audio.com. Thái Tông Đế ở Cam Lộ Điện phê xong phần tấu chương cuối cùng, đứng lên, duỗi người, đang muốn đứng dậy đi khởi huy điện, nghĩ hôm qua Kiền Nhi nơi nơi tìm cuồn cuộn, hừ, cũng không biết tìm được rồi không, nếu tìm được rồi, liền cấp Lý Phúc dưỡng. Dù sao Lý Phúc cũng thích cuồn cuộn, liền như vậy quyết định đi. Đang nghĩ tới, Lý Phúc lại khinh bước tiến đến, xoay người thấp giọng bẩm báo. Bẩm hoàng thượng, Từ Trụ tướng quân cầu kiến, cho hắn vào đi. Thái Tông Đế cân nhắc, đám chuột kia rốt cục cũng động sao? Nghĩ sau khi ván cờ này kết thúc, Kiền Nhi liền khóe miệng nhịn không được gợi lên cười. Lý Phúc lơ đãng thoáng nhìn, trong lòng im lặng, sao hoàng thượng cười như vậy? Như vậy hèn gian. Từ Trụ đi vào Cam Lộ điện, quỳ sát hành lễ, thấp giọng bẩm hoàng thượng, chuột đã đi ra. Thái Tông Đế lông mi khẽ nhếch, trong lòng nhất duyệt. Nga, không sai, đi ra mấy con, tổng cộng là 3, Từ Trụ do dự một hồi, thấp giọng nói. Bên trong còn có, Tề Vương Điện Hạ. Thái Tông Đế tâm trầm xuống, vẻ mặt lạnh lùng, thấp giọng thi thào. Hắn thật đúng là không biết sống chết nha, biết bọn họ tính cái gì không? Thái Tông Đế trầm ngâm hỏi, Từ Trụ gật đầu thấp giọng nói. Tựa hồ, bọn họ ở trên người cuồn cuộn cùng Châu Nhi động chút tay chân. Đám chuột kia quả nhiên lựa chọn khởi huy điện. Thái Tông Đế vẻ mặt càng thêm âm trầm, cắn răng, một chữ một chữ. Khởi huy điện, khi Châu Nhi thấy đã tìm được cuồn cuộn, chung quanh la lên, khi vừa hồi khởi huy điện, Hồng Ngọc ôm cuồn cuộn mê man, đối công nữ võ chính điện đưa cuồn cuộn trở về, mỉm cười nói. Thật sự là phiền toái ngươi, Hồng Ngọc tỷ ngài quá khách khí, cái này cũng là điện hạ chúng ta phân phó. Công nữ kinh sợ, Ngụy Vương điện hạ có tâm, chính là, Hồng Ngọc có chút chần chờ hỏi, cuồn cuộn nó, đây là làm sao vậy? Ta lúc thấy nó chính là cái dạng này, ta cũng không hiểu được. Cung nữ lắc đầu nói, Nga, kia khả năng chính là nó ngoạn đến quá khủng, đang ngủ, cảm ơn a, Hồng Ngọc tỷ ta đây trở về. Đi thong thả, Hồng Ngọc chờ vị cung nữ kia không thấy, mới ôm lấy cuồn cuộn, cẩn thận xem, còn dò xét độ ấm, hơi thở kỳ quái, vật nhỏ này sao ngủ lâu như chết vậy nha. Cam Lộ điện, Thái Tông Đế thản nhiên phân phó nói. Hết thảy chiếu theo kế hoạch làm việc. Từ Trụ chấn động, do dự một chút, thấp giọng mở miệng. Như vậy, có thể hay không? Đây là mệnh lệnh, giả, thần tuân chỉ. Thừa Kiền tiếp nhận cuồn cuộn, nhẹ nhàng phóng tới bàn, hỏi. Nó chạy đến võ chính điện, hồi điện hạ, là cung nữ võ chính điện đưa tới. Nói cách khác không xác định, Thừa Kiền trong lòng có chút bất an, tổng cảm thấy cuồn cuộn biến mất 2 ngày nay có chút không đúng. Lại thấy cuồn cuộn ngủ đến gắt gao, Thừa Kiền cầm lấy bút lông nhẹ nhàng chạc chạc nhíu mày. Hồng Ngọc ngươi xem, cuồn cuộn có phải hay không sinh bệnh? Hồng Ngọc ngồi chồm hổm một bên, cẩn thận sờ sờ thân thể cuồn cuộn, lắc đầu nói. Nô tỳ không biết, nếu không, Triệu Thái Y nhìn xem. Thừa Kiền nghĩ nghĩ, buông bút lông, sửa lấy ngón tay chạc chạc. Không có biện pháp, bất quá, ngươi đã nói, làm ta cảm thấy đau đầu, muốn mời Thái Y tốt nhất thỉnh vị Trương Thái Y kia, ta nhớ rõ, hắn giống như thích cuồn cuộn. Nhưng trăm ngàn đừng thỉnh vị kia cổ Thái Y, ta nghe nói, hắn thích ăn thịt chuột. Hồng Ngọc gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, điện hạ suy nghĩ quả nhiên chu đáo. Chính là, góc truyện audio.com, cổ Thái Y tuy rằng thích ăn thịt chuột nhưng cuồn cuộn là thiên trúc thử, không phải chuột nha, hơn nữa, vị cổ Thái Y kia thực thích cuồn cuộn. Thừa Kiền tiếp tục chạc cuồn cuộn, nhưng cuồn cuộn vẫn như cũ vù vù ngủ. Thừa Kiền nhíu mày, trong lòng lo lắng không thôi. Kiền Nhi, Thái Tông Đế vội vàng bước nhanh đi vào phòng ngủ, chỉ thấy Thừa Kiền ngồi ở nhuyễn, một bàn tay chạc cuồn cuộn cho mày. Trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, cước bộ nhanh hơn, một phen ôm lấy Thừa Kiền, lui ra phía sau đến trên giường. Thừa Kiền theo bản năng ôm chặt cổ Thái Tông Đế, thấy vẻ mặt Thái Tông Đế ngưng trọng, không khỏi sửng sốt, khó hiểu. Phụ hoàng, làm sao vậy? Thái Tông Đế nắm thật chặt tay Thừa Kiền, thản nhiên nói. Cuồn cuộn cũng không biết có phải nhiễm bệnh không, nếu lây bệnh cho ngươi thì làm sao bây giờ? Thừa Kiền sửng sốt, lập tức cười. Sẽ không, phụ hoàng, cuồn cuộn có thể cũng chỉ là ăn hỏng này nọ đi. Tóm lại Kiền Nhi, ngươi cẩn thận một chút cho ta. Thái Tông Đế nhìn chằm chằm Thừa Kiền, ôn nhu nói, thuận thế hôn mắt Thừa Kiền. Thừa Kiền trong lòng ấm áp, không khỏi lộ ra tươi cười thỏa mãn. Khi nói chuyện Châu Nhi vào đến, Thái Tông Đế thấy Châu Nhi, đôi mắt hơi hơi chợt lóe. Châu Nhi đầu tiên là quỳ sát hành lễ, Thừa Kiền mỉm cười. Châu Nhi, đã tìm được cuồn cuộn. Châu Nhi ngẩng đầu, có chút xấu hổ nói. Nô tỳ không có chiếu cố hảo cuồn cuộn, cầu điện hạ trách phạt. Thừa Kiền lắc đầu, chuyện này không liên quan ngươi, là cuồn cuộn bướng bỉnh, hơn nữa ta không có bắt nó nhốt tại. Gờ sát cũng là ta không phải. ngươi đi nhìn xem nó, ngày thường luôn là ngươi chiếu cố nó, ngươi xem nó rốt cuộc thế nào. Châu Nhi xác nhận, đứng dậy đi đến bên kia bàn. Khi Châu Nhi vừa mới tới gần, đột nhiên cuồn cuộn giật giật, Châu Nhi kinh hỉ, vội vàng quỳ xuống, Thừa Kiền cũng vui vẻ, nhìn xung quanh. Nhưng chính tại đây, cuồn cuộn đột nhiên mở to mắt. Đôi mắt xưa nay đen bóng lại biến thành màu đỏ. Thừa Kiền giật mình, cả kinh kêu lên. Châu Nhi cẩn thận, Châu Nhi hoảng sợ, cuồn cuộn, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Nhưng đã quá muộn, đúng lúc này, ánh mắt màu đỏ của cuồn cuộn đột nhiên nhếch miệng lộ ra đầy răng nanh, một phen xông đến, cắn Châu Nhi kêu sợ hãi che cổ tay, sắc mặt Châu Nhi nháy mắt trắng bệch ngay sau đó, liền ngất. Thừa Kiền kinh hô, Châu Nhi, Thái Tông Đế nhíu mày ôm lấy Thừa Kiền đang muốn rời đi, đột nhiên, cuồn cuộn hướng Thừa Kiền đánh tới. Thái Tông Đế mạnh mẽ xoay người, đem Thừa Kiền che ở phía sau. Thừa Kiền kinh hoàng kêu lên, phụ hoàng, Thái Tông Đế thét lớn một tiếng, sắc mặt nhất thời tái nhợt lên. Phía sau lưng, cuồn cuộn gắt gao cắn, Thừa Kiền ngơ ngác nhìn chằm chằm sắc mặt Thái Tông Đế tái nhợt còn có trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi, trong lòng mạnh nhất thu tầm mắt cứ như vậy mơ hồ. Mà nghe được tiếng thét chói tai của Châu Nhi, Ngân cùng Kim vọt vào, giật nảy mình, đánh tiếp, đem cuồn cuộn nắm lên, nhưng cuồn cuộn tựa hồ mất đi thường tính, không ngừng xèo xèo kêu. Tiến đi theo Ngân cùng Kim, đi vào cùng vào Hồng Ngọc là một thái y tóc trăng xóa, thái y cùng Hồng Ngọc đều kinh hô kêu, đều vọt lên. Thái Tông Đế miễn cưỡng đem Thừa Kiền thật cẩn thận phóng tới tháp thượng, nhìn vẻ mặt Thừa Kiền khó có thể tin, không ngừng chảy nước mắt chính là cúi đầu cười, liền nhắm hai mắt lại. Kiền Nhi, vẫn là cho ngươi khóc, gocchuyenaudio.com. Thái y xông lên vội vàng cầm kim châm ngay vài cái huyệt đạo trên lưng Thái Tông Đế, thật cẩn thận dò xét mạch Thái Tông Đế, mới thở phào một hơi, đối với Thừa Kiền đang chậm rãi lau đi nước mắt trên mặt nhẹ giọng nói. Điện hạ yên tâm, độc của Hoàng thượng bị lão thần khống chế, chỉ cần tìm được giải dược liền không việc gì. Thừa Kiền còn mang theo nước mắt trên mặt, vẻ mặt một mảnh bình tĩnh chậm rãi gật đầu. Hồng Ngọc cùng Thái y thật cẩn thận đem Thái Tông Đế an trí hảo. Giúp đỡ Thừa Kiền ngồi vào xe lăn. Lý Phúc lúc này cũng vào được, thấy Thái Tông Đế nằm ở giường, biến sắc nhưng lập tức nhéo nhéo tay, trầm mặc đứng ở bên người Thừa Kiền, chờ Thừa Kiền phân phó. Thừa Kiền nhìn về phía cuồn cuộn còn tại trong tay Ngân, liều mạng dương nanh múa vuốt đối Thái Y nói. Cổ Thái Y, phiền toái ngươi, trước làm cho cuồn cuộn an tĩnh lại được không? Thái Y tóc trắng xóa cung kính xác nhận, tay cầm kim châm, mạnh mẽ đâm vào đầu cuồn cuộn, nháy mắt cuồn cuộn liền im lặng nhắm mắt lại. Thừa Kiền lại quay đầu đối Kim nói. Lập tức đi thỉnh từ trụ tướng quân, ớt trì tướng quân đến khởi huy điện. Kim cung kính xác nhận, Ngân, đi lập chính điện, đem mẫu hậu ta lập tức mời theo. Thừa Kiền dừng một chút, lại thản nhiên mở miệng nói. Nói cho mẫu hậu, nhất định phải đem chỉ nô cũng mang lại đây. Ngân hành lễ, lập tức xoay người vội vàng mà đi. Phúc công công, cầm ngọc bội của ta, mời cậu trưởng tôn, phòng huyền linh đại nhân, đỗ như hối đại nhân, ngụy trinh đại nhân, lý tĩnh tướng quân, tức khắc tiến cung. Thừa Kiền lại xoay người nhìn Châu Nhi trên mặt đất đang hôn mê, bị Hồng Ngọc ôm, đối cổ Thái Y nói. Cổ Thái Y cũng mời ngươi nhìn xem Châu Nhi được không? Cổ Thái Y cung kính xác nhận, dò xét mạch đâm kim, đứng dậy chắp tay đối Thừa Kiền nói. Độc tuy rằng đã tiến vào tâm phế, nhưng còn có hy vọng. Thừa Kiền gật đầu thản nhiên nói. Cổ Thái Y, chuyện này đã xảy ra, chỉ sợ ngài phải ở lại khởi huy điện. Cổ Thái Y cung kính đáp. Thần tuân mệnh, sau khi cổ Thái Y đi xuống, Hồng Ngọc sai người nâng Châu Nhi đi xuống, từ trụ đã vội vàng tới rồi. Thấy Thái Tông Đế trên giường đang nặng nề mê man, vẻ mặt rùng mình. Lập tức cung kính quỳ rạp trên đất, từ tướng quân, Thừa Kiền nhìn chằm chằm từ trụ, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ta biết ngươi là người phụ hoàng tín nhiệm, hiện tại ta có một việc trọng yếu giao cho ngươi đi làm. Ba ngày, chỉ ba ngày, đem Tôn Tư Mạc mời đến cho ta. Chấm, từ trụ ngẩn ra, lập tức theo bản năng ngẩng đầu, đã thấy khuôn mặt Thừa Kiền trầm tĩnh, mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng đến cực điểm. Sao, có vấn đề, từ trụ trong lòng không yên, đây chính là cùng mệnh lệnh của Hoàng thượng giao cho hắn đối lập nha. Hoàng thượng nói, hắn một tấc cũng không rời đi điện hạ nha. Nhưng nhìn Thái Tông Đế hôn mê, vẫn là cắn răng dập đầu đáp. Thần liền đi, chờ từ trụ lui ra, trưởng tôn hoàng hậu nắm tay Lý Trì Thù vội vàng vào phòng ngủ, thấy Thái Tông Đế nằm trên giường, trên mặt sắc thái tái nhợt mê man cũng chấn động, vẻ mặt lập tức nghiêm túc. Lý Trì kinh hô, phụ hoàng, Thừa Kiền nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu, khuôn mặt nguyên bản trầm tĩnh xuất hiện một tia vết rách cố gắng bài trừ cười, đã có chút gượng ép. Mẫu hậu, phụ hoàng vì cứu ta, hắn trúng độc, thanh âm Thừa Kiền khàn khàn trước nói xong, yết hầu giống như ngạnh một thứ gì đó, tối nghĩa mở miệng. Mẫu hậu, gocchuyenaudio.com. chúng ta phải ở trước khi phụ hoàng tỉnh lại, ổn định đại cục còn có. Thanh Tước, trưởng tôn hoàng hậu đem tầm mắt từ trên người Thái Tông đế rời đi, bình tĩnh nhìn về phía Thừa Kiền, thấy Thừa Kiền cố gắng vẫn duy trì khuôn mặt bình tĩnh, trong đôi mắt rõ ràng chợt lóe kinh cụ thống khổ, nhưng cố gắng cất giấu, vì thế, buông ra tay Lý Trì, đi hướng Thừa Kiền, sờ sờ đầu Thừa Kiền, tâm tê dần, ôn nhu trấn an nói. Phụ hoàng ngươi phúc thiên mệnh đại, hắn không có việc gì. Thừa Kiền vẫn như cũ miễn cưỡng cười, sau đó nghiêm túc mở miệng nói. Mẫu hậu, hậu cung phải ổn định kế tiếp liền vất vả mẫu hậu. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu, ta hiểu được chính là, ngươi nói Thanh Tước. Thừa Kiền vẻ mặt lạnh lùng, cuồn cuộn bị người hạ dược, Hồng Ngọc nói cuồn cuộn là người của võ chính điện đưa tới. Trưởng tôn hoàng hậu nhíu mày, Thanh Tước không có khả năng phải làm như vậy. Thừa Kiền chào phúng cười, hắn cho dù làm cũng sẽ không dùng phương pháp ngu ngốc như vậy. Trưởng tôn hoàng hậu dừng ở Thừa Kiền. Kiền Nhi, ngươi cho mẫu hậu mang chỉ nô lại đây, là vì có người không nghĩ cho con của mẫu hậu lên làm thái tử, con cho chỉ nô đến khởi huy điện cũng chỉ là bởi vì, hiện tại chỉ nô chỉ có đi theo ta mới là an toàn nhất. Thừa Kiền nhìn về phía Lý Trì, ngoắc, chỉ nô, lại đây. Lý Trì nhu thuận tiêu sái lại đây, ngửa đầu nhìn về phía Thừa Kiền, hỏi. Ca ca, phụ hoàng hắn làm sao vậy? Thừa Kiền sờ sờ đầu Lý Trì, thật sâu dừng ở Lý Trì, trầm giọng mở miệng nói. Chỉ nô, ngươi nghe có người sẽ đối chúng ta bất lợi, phụ hoàng vì bảo hộ ca ca, bị thương, từ giờ trở đi, ngươi đi theo ca ca trước khi phụ hoàng hảo, chúng ta phải đem Giang Sơn đại đường ổn định, quyết không thể làm cho bất luận kẻ nào nhân cơ hội tựa gió bẻ măng. Lý Trì cái hiểu cái không gật đầu, chỉ nô nghe ca ca. Thừa Kiền mỉm cười, trưởng tôn nhìn trên mặt Thừa Kiền thản nhiên tươi cười, trong lòng lo lắng, lại vui mừng, lo lắng là, đứa nhỏ này rõ ràng so với bất luận kẻ nào đều lo lắng, sợ hãi hơn, lại cố tình che giấu so với bất luận kẻ nào tốt hơn, vui mừng là, đứa nhỏ này có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại thấy rõ thế cục hơn nữa. Trong khoảng thời gian ngắn còn có thể ra suy nghĩ an bài chu đáo như vậy. Cách chương.